Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyền sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyền Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyền, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyền xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ấy gọi cho con rồi, Lâm Tử Minh gọi con. Một lúc trước, cô ta vẫn rất bực bội, rất tức giận với Lâm Tử Minh. Bây giờ nhận được điện thoại của Lâm Tử Minh, cô ta rất hạnh phúc. Cái hành động quá khích đó của cô ta làm cho Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên bị dọa một trận. Quách Nguyên Giáp quát lên. Quần gì? Con làm gì vậy? Là một đứa con gái mà la hét như vậy à? Còn ra cái thể thống gì nữa? Cùng là phụ nữ, nhưng mẹ cô Liễu Nguyên nhìn thấy một điều khác. Cô ta thấy con gái mình rất hạnh phúc vì có một cuộc gọi từ Lâm Tử Minh, lập tức nhận ra rằng con gái mình thực sự yêu gã tên Lâm Tử Minh này, cho nên cô đã kéo Quách Quyền Giáp, nháy mắt một cái để Quách Quyền Giáp đừng trách móc Quách Quân gì nữa. Quách Quyền Giáp cũng đã nhận ra điều đó trong mắt của Liễu Nguyên, nhìn có vẻ hơi phức tạp. Là một người cha, hắn chỉ có một đứa con gái duy nhất. Quách Quân Di rất yêu thương cô, hôn nhân của con gái là việc lớn. Bây giờ đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn sự nghiệp của hắn nữa. Nếu không, hắn cũng sẽ không tìm Hoàng Văn Hoa, con rể rồng của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không biết bao lâu đã không nhìn thấy con gái mình trông vui vẻ như vậy rồi. Hắn không thấy rằng con gái hạnh phúc từ trong tim. Cô ta cũng nhận ra rằng phản ứng của mình có chút khoa trương, có một chút không tốt cho lắm, nhanh chóng chạy sang một bên trả lời điện thoại. Cô ta nói với một số bực bội trong giọng nói. Anh vẫn còn biết gọi cho em à? Em còn nghĩ anh đã tan biến mất rồi. Điện thoại truyền đến lời xin lỗi của Lâm Tử Minh. Xin lỗi, tôi đã để điện thoại trong công ty hai ngày nay, để ở chế độ im lặng, không có nghe thấy điện thoại của cô. Lời giải thích này thật ra nghe có vẻ không thành thật, nhưng Quách Quân Di nghe được, cô vẫn rất hạnh phúc. Trái tim đầy oán giận đột nhiên biến mất sạch, chỉ trong miệng vẫn rên rỉ, bực bội nói. Tất cả chỉ là lý do. Hai ngày nay anh không gọi điện cho em gì cả. Khi nghe những lời giận dữ này, Lâm Tử Minh bị đau đầu, nói. Sao cô gọi cho tôi vậy? Có việc gì à? Cô ta đã chần chừ một chút, đã không chủ động nói về vấn đề này một khoảng thời gian. Lâm Tử Minh nghe những điều đó, có hơi chóng mặt, nói. Cô không cần vòng vo nữa. Có việc gì cần tôi giúp? Cứ nói đi. Cũng may hai ngày nay tôi có thời gian. Nghe thấy những lời đó của Lâm Tử Minh, Quách Quân Di thở nhẹ nhõm, đang chờ anh nói điều này, nên cô cũng không vòng vo nữa, nói. Là như thế này, ngày mai em có tổ chức tiệc rượu, anh có thể tới với tư cách là bạn trai của em được không? Cái gì? Giọng Lâm Tử Minh cao lên rất nhiều. Lại còn phải dùng chiêu này? Không được không được. Quách Quân Di tìm anh làm bia đỡ đạn mà. Hơn nữa, ngày mai là tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia. Nếu như anh ấy làm bạn trai của Quân Di, có khác gì tự động nổ tung ngay lập tức. Quách Quân Di cầu khẩn nói. Chỉ một ngày thôi, giúp em đi mà. Cô muốn hại tôi à? Ngày mai là lễ đính hôn của cô với Hoàng Văn Hoa. Tôi mà làm bạn trai cô, có khác gì tôi khuấy động phải tổ ong bắp cày. Lâm Tử Minh nói. Chính vì lễ đính hôn của em và Hoàng Văn Hoa nên mới cần anh đến. Quách Quân Di bắt đầu nài nỉ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bị cô nói mà đầu cũng to ra. Thật ra anh cũng không có nói là sợ Hoàng gia, mà anh là một người thấp kém. Nếu như ngày mai cùng xuất hiện với Quách Quân Di, sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô hãy nghĩ cho kỹ, tôi là con rể của Sở gia, có tiếng xấu ở Sở gia. Danh tính của tôi đã được tiết lộ vào lúc đó. Bộ mặt của Quách gia sẽ bị mất sạch. Lâm Tử Minh nói lý. Quách Quân Di không suy nghĩ gì, nói. Em không có quan tâm những chuyện đó. Còn nữa, anh bây giờ đã ly hôn rồi. Lâm Tử Minh nói chung là anh phải giúp em. Xin anh đó, chỉ cần anh đồng ý giúp em là em đã nợ anh một ân tình lớn rồi. Không cần biết anh yêu cầu cái gì, em sẽ đều đáp ứng anh. Nghe cho kỹ là bất kỳ mọi yêu cầu nha. Cô ấy cố tình nhấn mạnh chữ bất kỳ. Người bình thường nghe thấy sẽ có đầy ảo tưởng. Lâm Tử Minh có thể hoàn toàn tưởng tượng được cái hình ảnh lúc cô ta nói điều này. Nói miết, Lâm Tử Minh cũng chỉ biết thở dài, nói. Được rồi, đây là lần cuối cùng. lần sau tôi sẽ không làm bia đĩa đạn cho cô nữa. Dù sao, khi danh tính của tôi lộ ra, cô không thấy xấu hổ là được rồi. Quách Quần Dì lại một lần nữa vui mừng như hoa nở, là một cử chỉ chiến thắng. Lâm Tử Minh, cảm ơn anh rất nhiều, anh đối với em thật tốt. Lâm Tử Minh cười nói. Được rồi, cô không cần định bợ tôi nữa. Như thế nhé, gửi cho tôi địa chỉ và thời gian, ngày mai tôi sẽ đến. Quách Quần Dì nói hết, Lâm Tử Minh dập máy, đánh vào thái dương đang đau đầu. Quách Quần Dì có nhiều việc gây rối cho anh. Anh vừa mới từ chối Vương Vệ Quý, nói ngày mai không có đi tham gia tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia. Không biết ngày mai Vương Vệ Quý nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào nữa. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, hắn không thể giữ bí mật được bao lâu nữa. Đột nhiên, anh nghĩ tới một chuyện. Không biết ngày mai Sophie có tham gia tiệc đính hôn này không? Hơn nữa, hiện tại cô là chủ tịch công ty Ánh Sáng, cũng là người có chức vụ cao nhất của Sở gia. Nếu Sophie có mặt, nhìn thấy anh đã là bạn trai của Quách Quân Di, sẽ có biểu hiện như thế nào? Còn có thể là biểu hiện nào? Chỉ có thể sự khinh bỉ mà thôi. Dù sao thì Sophie chưa bao giờ yêu anh, đã không yêu thì quan tâm làm gì? Đường lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm việc. Bên phía Sophie cũng nhận được thư mời, cũng giống như Lâm Tử Minh nghĩ, giờ danh tính của cô ta khác rồi. Cô là chủ tịch công ty Ánh Sáng, cô ta có bộ mặt lớn, đủ khả năng tham dự bữa tiệc đính hôn. Hôm sau, tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia được tổ chức theo đúng lịch trình, vị trí nằm trong khách sạn 5 sao tuyệt nhất của thành phố Hoa. Còn chưa bắt đầu mà đã có rất nhiều chiếc xe sang trọng, bao gồm cả hàng trăm chiếc, đã gây ra một sự thu hút lớn trên đường. Nhiều người dân bình thường đều đang đoán là ông chủ lớn nào có mặt mũi đến vậy, có thể mời được nhiều nhân vật có thân thế đến vậy. Hôm nay Quách Quân Di rất căng thẳng, cũng rất phấn khích, mới sáng sớm đã gửi tin nhắn cho Lâm Tử Minh, kêu Lâm Tử Minh không được quên, phải có mặt ở đó. Lâm Tử Minh bị cô ta làm phiền, cuối cùng chọn về chế độ im lặng, bỏ mặc nó. Vậy anh ấy có đến tham gia không? Tất nhiên là đến rồi, vì anh đã hứa với Quách Quân Di rồi, anh sẽ không phá vỡ lời hứa. Tuy nhiên, vì ra ngoài vội vàng, anh không có thời gian để chuẩn bị đồ tây đắt tiền. Anh chỉ mặc một bộ đồ tây bình thường đến, dù sao cũng chỉ là đi một vòng mà thôi. Hôm nay là ngày Quách Quân Di đẹp nhất, trang phục lịch sự, trang điểm giống như quốc sắc thiên hương vậy, muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Vốn dĩ cô ấy cảm thấy phản cảm, không ưa bữa tiệc đính hôn này, lúc đầu còn nghĩ sẽ trang điểm thật xấu xí, khó coi để hủy hoại buổi tiệc đính hôn. Nhưng bây giờ thì khác, có sự tham gia của Lâm Tử Minh, cô ấy đang mong chờ buổi tiệc đính hôn, mặc dù cô ấy cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ này. Tóm lại, cô ấy chỉ biết rằng cô ấy phải trang điểm thật đẹp, thật lộng lẫy, thể hiện mặt đẹp nhất của mình cho Lâm Tử Minh nhìn ngắm. Bây giờ cô ấy đang mong chờ biểu hiện của Lâm Tử Minh, khi nhìn thấy cô ấy xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ trở nên ngớ ngẩn. Hi hi. Hơn nữa, hôm nay là yến tiệc đính hôn của cô ấy, đến lúc đó Lâm Tử Minh sẽ xuất hiện với tư cách là bạn trai của cô ấy. Không tin Hoàng gia vẫn có thể đồng ý với hôn nhân này. Thưa cô, hôm nay cô thật xinh đẹp, đến lúc đó cô sẽ là tiêu điểm của toàn buổi tiệc, tất cả mọi người sẽ ngã dưới chân váy của cô. Một người giúp việc đang giúp Quách Quân Di làm tóc rất ngưỡng mộ nói. Thêm một người khác nữa cũng nói. Còn phải nói ư, tiểu thư là một trong ba người đẹp ở thành phố Hoa, nghiêng nước nghiêng thành, có bao nhiêu người muốn được gặp tiểu thư một lần mà cũng không có cơ hội. Tiểu thư vốn dĩ đã đẹp rồi, bây giờ còn cẩn thận trang điểm, còn không bị ngã gục nữa mới là lạ. Tôi có chút ghen tị với Hoàng Văn Hoa, có thể đính hôn với tiểu thư, không những đức tính tốt mà còn có năng lực. Hoàng Văn Hoa là công tử của Hoàng Hoa, thân phận rất tôn quý, miễn cưỡng xứng đáng với tiểu thư. Trong phòng trang điểm có 7 đến 8 phụ nữ mặc đồ cho Quách Quân Di, từ trang điểm đến đầu tóc, lệ phục đều là những chuyên gia phụ trách lựa chọn. Sau khi mọi việc xong xuôi, Quách Quân Di đứng trước gương nhìn vào chính mình với một nụ cười thỏa mãn, kiêu hãnh. Đội trang điểm này không tồi, để lộ ra những góc độ đẹp nhất của cô ấy. Giờ thì cô ấy tỏa ra những nét vô cùng quyến rũ trên cơ thể mình, nụ cười và gương mặt thật đầy cảm hứng. Tôi trang điểm đẹp như thế này không phải vì Hoàng Văn Hoa. Cái câu Quách Quân Di chỉ nghĩ trong lòng, không còn nói ra. Càng ngày càng nhiều khách đến khách sạn, không khí ngày càng náo nhiệt. Lâm Tử Minh không nuốt lời, anh đã đi buổi tiệc như đã hứa. Sau khi đến, anh nhận ra rằng có rất nhiều khách. Hầu hết họ là những khách quý có mặt mũi trong xã hội. Cả một hội trường lớn ngập tràn không khí của tầng lớp thượng lưu. Lâm Tử Minh đã từng là một thằng con rể trong 4 năm trời rồi, nên không còn quan tâm đến nơi như thế này nữa. Nên là khi anh đến nơi, đã tìm một góc để ngồi xuống, chơi điện thoại di động một cách kín đáo. Anh xem các tài liệu được cấp dưới gửi cho, duyệt chúng. Từ sau khi anh quản lý Tử Quỳnh, thời gian của anh không đủ dùng nữa. Chỉ cần ngừng lại là phải duyệt qua các file tài liệu. Nhất là khi anh quyết định mở một công ty quảng cáo, càng bận rộn hơn nữa. Khoa trương mà nói, hôm nay anh dùng cả buổi tối để đến buổi tiệc này, đã là nể mặt Quách Quân Di lắm rồi. Đổi lại là người khác, anh lời biếng không trả lời. Anh đã xem hết một vòng hội trường, không thấy dấu vết nào của Sở Phi hay bất kỳ người nào của Sở Sa. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trái tim không tránh khỏi bị mất hai phần thất vọng. Nè, đem cho tôi một chai rượu. Lúc Lâm Tử Minh đang xem tài liệu một cách cẩn thận, có người đột nhiên vỗ vai anh, nói bằng cái giọng mệnh lệnh với anh. Anh ta nhìn lên, thấy là một gã mập, đeo một đồng hồ Rolex, toàn thân ăn mặc cũng tầm mười mấy vạn. Theo tình hình, xem ra là một doanh nhân giàu có. Toàn bộ cơ thể hắn ta tràn ngập đẳng cấp của bọn nhà giàu, giống như coi Lâm Tử Minh là nhân viên phục vụ. Lâm Tử Minh cao có một chút, nói: Nhầm người rồi, tôi không phải nhân viên phục vụ. Cái gì? Gã mập nói ngay lập tức không tin, mặt hắn đầy khinh miệt. Mày không phải là nhân viên phục vụ, chẳng lẽ lại là khách quý đến tham gia buổi tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia ư? Loại người như này, Lâm Tử Minh không thèm kiên nhẫn. Vì sao vận may của anh tệ đến vậy? Chỉ tùy ý tìm một nơi ngồi xuống thôi, cũng có người đến khiêu khích mình. Chẳng lẽ nhìn anh trông giống người rất dễ bắt nạt? Tối nay là một ngày quan trọng cho Quách Quân Si. Lâm Tử Minh cũng lười biếng để đối co với loại người như này. Anh quay lại và đi mà không để ý tới hắn. Tuy nhiên, hành động rút lui của anh trong mắt của đối phương lại là một biểu hiện thiếu tôn trọng. Sắc mặt hắn thay đổi, chạy theo bắt Lâm Tử Minh lại, lạnh lùng nói: Mày đứng lại cho tao, một thằng phục vụ lại dám vô lễ với tao như vậy. Mày có biết tao là ai không? Chỉ cần tao nói một câu là mày không thể sống nổi trong thành phố hoa này nữa. Mày có tin không? Những lời hắn ta nói có hơi to, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vài người xung quanh đó. Cộng thêm cái biểu hiện của hắn ta làm rất nhiều người khác quay qua nhìn. Người quen biết hắn hỏi: Lý Tổng, có vấn đề gì vậy? Lý Tổng chỉ vào Lâm Tử Minh nói: Thằng phục vụ này vô lễ với tôi. Tôi kêu hắn lấy cho tôi một chai rượu lại đây, mà hắn còn bày cái mặt ra cho tôi coi. Bây giờ những thành phần thấp kém trong xã hội lại ngạo mạn như thế này sao? Hắn lôi kéo được sự căm ghét của những người xung quanh, đều bắt đầu chèn ép Lâm Tử Minh, bắt Lâm Tử Minh xin lỗi, lại còn phải quỳ xuống mới được. Tất nhiên, Lâm Tử Minh không thể đồng ý. Đối mặt với 4-5 người nhà giàu nhỏ bé, anh cười: Mấy cái đồ cặn bã như tụi mày cũng dám uy hiếp tao. Anh không nói gì còn được, nói ra những câu này đã trực tiếp kích thích sự giận dữ. Một lúc sau là nổ tung ra, mặt họ thay đổi ngay tại chỗ, hầm hầm, cắn răng cắn lợi, chửi thề nữa. Thật là vô lý, một thằng phục vụ nhỏ nhoi, ở đây xã hội mà dám kiêu ngạo với bọn tao sao? Tao nghĩ chữ chết mày không biết viết như thế nào đúng không? Thằng chó hồi hám, mày chết chắc rồi, không biết trời cao đất dày là gì đúng không? Mày đắc tội với chúng tao, mày đợi chết đi. Còn đứng đó phí lời với hắn làm gì? Gọi quản lý khách sạn ra đây, tống khứ cái thằng xúc sinh này đi. Điều tra xem hắn có danh tính như thế nào, ở đâu ra cái dũng khí đó để nói rằng chúng tao là đồ cặn bã. Tất cả bọn họ đều đầy phẫn nộ, hoàn toàn không có những bình tĩnh, kiềm chế của những người thành đạt, mà giống như những tên côn đồ trên đường phố. Thực tế, họ là những người mới nổi tiếng, không có giáo dục cao, cũng không có tố chất, rất tự hào rằng mỗi năm kiếm được 2 hay 3 triệu, còn những người khác sống cực khổ, không bao giờ lọt vào tầm mắt của họ. Lâm Tử Minh lắc đầu, cảm thấy rằng anh ta quá xui xẻo. Vốn dĩ, thời gian của anh đã không đủ dùng rồi, bây giờ còn bị mấy tên này quấy rối, thật là xui xẻo. Vào thời điểm này, một người đàn ông nhìn thấy Lâm Tử Minh, mắt hắn cho thấy một biểu hiện là rất bất ngờ với vui mừng, lập tức đi qua. Sự xuất hiện của hắn khiến mắt của mấy cái tên đang tức giận đó sáng lên. Làm gì còn để tâm đến việc dạy dỗ Lâm Tử Minh, chủ động chạy qua đón tiếp. Hàn Tổng, anh cũng đến rồi. Đúng vậy, Hàn Tổng, lần trước từ biệt đã lâu rồi không gặp, sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều. Chào anh, Hàn Tổng. Trước mặt Hàn Tổng, tất cả bọn họ đều làm dáng vẻ của mình rất thấp, trong đó rõ ràng những lời tâng bốc nịnh nọt, làm gì còn thời gian quan tâm Lâm Tử Minh. Trước mặt những lời tâng bốc của họ, Hàn Tổng nhẹ nhàng gật đầu, quá lười biếng để nhớ lại, bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, cúi xuống thái độ khép nép, nói theo một giọng tâng bốc. Chủ tịch, anh cũng đến rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấy đối phương, thẫn thờ một lúc, có chút ngạc nhiên, nói. Hàn Kim Long, là anh. Không sai, người được gọi là Hàn Tổng chính là Hàn Kim Long. Trong thành phố Hoa cũng được coi là một nhân vật lớn. Mặc dù hắn không bằng được với Vương Vệ Quý, nhưng hắn cũng là một nhân vật lớn có danh tiếng trong xã hội. Hơn nữa, gần đây hắn cũng dần dần rửa sạch và hợp pháp hóa tài sản của mình, cũng được coi là người trong giới kinh doanh rồi. Khi thấy Lâm Tử Minh vẫn nhận ra mình, Hàn Kim Long không thể che giấu sự hào hứng của mình. Hắn ta nhanh chóng gật đầu với sự phân khích. Vâng vâng, thưa chủ tịch, tôi tưởng anh không nhớ tôi nữa rồi. Nói xong câu này, thái độ của Hàn Kim Long thực ra là có chút bực bội, giống người vợ đang giận dỗi vậy. Lại còn không nữa, kể từ lần cuối cùng Lâm Tử Minh nói với hắn ta rằng anh sẽ đưa hắn ta đi làm một doanh nghiệp lớn với hàng tỷ đô la, hắn ta luôn nghĩ về việc đó. Thời gian đó hắn ta rất hạnh phúc trong 3 ngày 3 đêm. Hắn ta nghĩ vận may của mình đang đến, hắn phải lo giữ chặt đùi của Lâm Tử Minh, sống chết cũng không được bỏ ra. Nhưng không ngờ là sau cái lần đó, Lâm Tử Minh không gọi cho hắn nữa. Điều này khiến hắn lo lắng, lo về lợi nhuận và mất mát của mình. Hơn nữa, hắn ta cũng không có thông tin liên lạc của Lâm Tử Minh. Hắn có dò hỏi Vương Vệ Quý, nhưng bị Vương Vệ Quý xua đuổi, khiến cho hắn vô cùng thấp thỏm, lo lắng, khó chịu muốn chết. Bây giờ gặp được Lâm Tử Minh, làm hắn rất phân khích, tâm trạng vui đến nỗi, giống như gặp được bố ruột mà vẫn còn vui hơn nữa. Đặc biệt là trong thời gian này, hắn hàng ngày đều vào coi giá trị thị trường của công ty Tử Quỳnh, thấy rằng công ty Tử Quỳnh không hề giảm xuống mà còn tăng lên liên tục, ước tính tăng hơn 60 tỷ rồi, càng làm hắn ngứa ngáy, hận là không thể ngay lập tức ôm lấy đùi của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Kim Long ở đây. Nói thật thì anh cũng chút nữa quên mất Hàn Kim Long rồi. Cũng không phải vì anh không thích Hàn Kim Long, mà bởi vì anh có quá nhiều việc phải làm vào những ngày này, thực sự đã quên mất Hàn Kim Long. Bây giờ anh cảm nhận được sự bực bội của Hàn Kim Long, khiến anh cảm thấy bối rối, nói. Hàn đại ca, làm sao tôi có thể không nhớ anh được? Chính là lúc này tôi đang bận, không có thời gian để tìm anh. Là lỗi của tôi sẽ tự phạt một ly. Nói xong, anh đi tìm một ly rượu vang. Anh hơi xấu hổ, anh không có ly rượu nào hết. Hàn Kim Long đã nhanh chóng nói. Không cần không cần, chủ tịch không quên tôi, đó là vinh dự lớn nhất của tôi rồi. Lâm Tử Minh mỉm cười, không có cảm xúc gì hết. Với thân phận của anh mà nói, Hàn Kim Long làm vừa lòng anh là chuyện quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, điều này là cho mấy người giận dữ vừa rồi lập tức sợ hãi. Tất cả bọn họ đều mở to mắt, giống như là mới gặp phải quỷ vậy. Đặc biệt, người doanh nhân giàu có, vừa rồi mắng nhiếc khó nghe nhất đó, bây giờ trực tiếp bị sợ đến mặt tái mét, giống như không còn giọt máu nào vậy. Cơ thể cũng đang run lên bần bật. Họ không có cách nào để không sợ hãi. Cần phải biết, Hàn Kim Long là một nhân vật lớn mà họ không thể đắc tội được rồi. Mà Lâm Tử Minh còn có thể làm cho Hàn Kim Long bỏ hết những cử chỉ của hắn xuống, làm sao họ có thể không bị tê liệt. Bây giờ, đầu óc họ có đần độ đến đâu đi chăng nữa, họ cũng nhận ra rằng họ đang gặp rắc rối lớn rồi. Và bây giờ, mắt của Lâm Tử Minh liếc qua, làm cho họ sợ chết khiếp. Lâm Tử Minh nhìn họ với một nụ cười, nói. Các người đi đâu vậy? Nhìn thấy họ muốn quay lưng rời đi, Lâm Tử Minh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy được. Ngay khi họ quay lại, họ đã không đi được 2 bước. Nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh, da đầu của họ cảm thấy tê liệt, đều muốn khóc rồi. Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận, thì họ sẽ đảm bảo không dám chọc Lâm Tử Minh. Hàn Kim Long cũng không phải là ngu ngốc, đến lúc này làm gì có chuyện không thể hiểu có chuyện gì đang xảy ra chứ. Mấy cái người không có mắt đã đắc tội với Lâm Tử Minh. Rồi hắn cau mày, giữa lông mày có một số cơn giận dữ. Hắn là người thông minh, giống như Vương Vệ Quý, rất giỏi trong việc nghĩ về ý định của những nhân vật lớn. Cái hành động vừa rồi của Lâm Tử Minh, làm sao hắn không biết được. Lâm Tử Minh đã quá rõ ràng rồi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy được. Họ nghe thấy những lời của Lâm Tử Minh, nhưng họ không dám dừng lại, họ vẫn giả vờ như mình không biết gì cả, đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể giả vờ bị điên rồi chuyển nhanh đi chỗ khác. Đứng hết lại cho tao. Hàn Kim Long làm sao có thể cho họ cơ hội này chứ, lập tức cất giọng lên, giọng điệu của hắn ta đầy sự lạnh lẽo và đe dọa. Vừa nãy họ cung kính Hàn Kim Long đều được Lâm Tử Minh nhìn thấy hết, bây giờ mà để họ dễ dàng rời đi như vậy thì sẽ trở thành Hàn Kim Long lo liệu việc không có trọng lực rồi. Ở cấp độ của họ, nhiều thứ không cần phải nói ra, một cái nhìn đơn giản, một di chuyển đều có thể hiểu được hết rồi. Vừa nãy Lâm Tử Minh đã trực tiếp mở lời rồi, là có ý không muốn họ đi quá dễ dàng như vậy rồi. Tự nhiên tay chân của họ bắt đầu lạnh ngắt. Hàn Kim Long đã mở miệng rồi thì cho dù cho họ có 100 là gan, họ cũng không dám đi. Họ là những người mới giàu có, không có thân thế, kiếm được tiền nhờ vào may mắn với lại cơ hội tốt. Họ sợ nhất những người xã hội đen như Hàn Kim Long. Ngay lúc này, tất cả họ đều dừng lại, máy móc quay người lại. Họ cười mà còn khó coi hơn là cả khóc. Hàn Tổng, anh đã gọi tôi đúng không? Hàn Tổng, anh vẫn còn việc gì hả? Hàn Kim Long nhìn họ một cách lạnh lùng, không có đáp lại, mà cung kính nói với Lâm Tử Minh. Chủ tịch, lũ chó này đã đắc tội với anh đúng không? Lâm Tử Minh nói với nụ cười. Cũng không có cái gì đắc tội. Vừa nghe được những lời này, mấy người nhà giàu đó thở nhẹ nhõm hơn, trái tim thì thầm hạnh phúc, có vẻ như họ đã thoát khỏi mọi chuyện rồi. Nhưng rồi Lâm Tử Minh lại nói ra một câu khác, khiến họ cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi đến mức. Cũng chỉ mắng tôi là súc vật, dọa sẽ giết tôi mà thôi. Lâm Tử Minh cười mơ hồ, rồi anh ta nói với Hàn Kim Long. Sao nào, họ là bạn của anh? Hàn Kim Long cũng được coi là sống được rất nhiều năm rồi, đã chứng kiến rất nhiều việc rồi, là người có thể nói là tâm lý rất tốt rồi. Nhưng bây giờ đối mặt với nụ cười của Lâm Tử Minh, chỉ cảm thấy là mình đã rơi vào trong hang đá, đằng trước thấy toàn là nước vậy, lưng và trán hắn đang đổ mồ hôi. Quả nhiên, nhìn chủ tịch của Tử Quỳnh bình thường rất ôn hòa, lại còn rất bình thường, nhưng người ta có thể làm cho Tử Quỳnh phát triển lớn mạnh như vậy, không phải là không có lý, chỉ với cái ánh mắt vừa rồi, không phải người có năng lực thì sẽ không thể nào phát ra được. Không không không. Hàn Kim Long đã nhanh chóng lắc đầu xua tay phủ nhận. Chủ tịch, anh đừng có hiểu nhầm, họ không phải bạn của tôi. Tôi không có thân thiết với họ. Thực ra họ chỉ là những nhân vật nhỏ bé mà thôi. Với năng lực của anh, có thể tùy tiện chà đạp cả một khu vực lớn. Đương nhiên rồi, nếu như chủ tịch sợ chân mình bị bẩn, thuộc hạ có thể thay thế, đảm bảo rằng họ sẽ bị hủy hoại ngay lập tức, nhà tan cửa nát, sẽ không có cơ hội trở lại. Lời của Hàn Kim Long có vẻ nghiêm túc, thắt lưng rất thấp, một vẻ bề ngoài khiêm tốn. Nhưng điều đó đã xảy ra trước mặt Lâm Tử Minh, lọt vào mắt của Lý Tổng với mấy người nhà giàu kia, lại trở thành một mối đe dọa và sợ hãi chưa từng có. Ngay lúc này, chân của họ đã mềm nhũn, nỗi sợ hãi của họ đã đi sâu vào xương cốt. Đầu tiên là Lý Tổng không thể chịu đựng nổi, hoảng loạn quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, cúi lại xin xỏ. Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi, xin anh rộng lượng, tha cho tôi đi. Trên tôi còn có người già, dưới còn có trẻ nhỏ. Lý Thiên thật sự rất sợ hãi. Hắn có một thời gian dài khó khăn để đạt được vị thế hiện tại của mình. Một năm có thể kiếm được 2 triệu. Không biết anh ta ước nhẹp thế nào. Hắn lái một chiếc Rover từ xa trở về vùng nông thôn, chắc chắn là một nhân vật lớn rồi. Nhiều người phải nịnh nọt hắn, nhiều kiểu tầng bốc. Là người trên người rồi, nếu như hắn ta từ bỏ cuộc sống này, nhà tan cửa nát, thì hắn không thể nào chấp nhận nổi. Hắn không nghi ngờ gì chuyện Hàn Kim Long có khả năng này, chưa kể đến việc đó là một xã hội của luật thống trị. Nếu như Hàn Kim Long thật sự đối phó hắn, đảm bảo hắn sẽ chết chắc, mà Hàn Kim Long chẳng có bị gì hết, bởi vì Hàn Kim Long đối phó hắn cũng không cần phải làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hết, càng không cần nói đến chàng trai chủ tịch trẻ tuổi trước mặt mà Hàn Kim Long rất cung kính tôn trọng. Vì vậy cái quỷ này rất đáng, rất nhanh, thẳng thắn và không do dự. Ở tuổi của hắn, phẩm giá và khuôn mặt chẳng là gì ngoài sự bảo vệ. Hắn ta quỳ xuống đơn giản đến mức Lâm Tử Minh không nói được gì. Cũng quá mềm nhũn quá đi, anh còn chưa xuất chiêu nữa. Sau khi hắn quỳ xuống, mấy cái người nhà giàu kia cũng đầu hàng ngay lập tức. Bọn họ với Lý Thiên là cùng một loại người, đều là những người mới giàu lên, kiếm được tiền nhanh, tâm hồn dễ bị dụ dỗ. Nhưng họ cũng rất trân trọng phú quý. Nếu như họ bị phá sản, còn không bằng họ đi chết nữa. Cho nên khi Lý Thiên quỳ xuống xong, họ cũng đầu hàng và quỳ xuống ngay lập tức. Cái gì? Có vàng dưới đầu gối của người đàn ông? Đều sắp phá sản rồi, tôn nghiêm cái mông ấy. Bây giờ có rất nhiều người, họ quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, thấy rõ ràng sự hoảng loạn và sợ hãi, thu hút sự chú ý của mọi người. May mắn thay, chỉ là một góc ở đây, có một cây cột để chặn rồi, nên không có động tĩnh quá lớn. Chỉ có một số người bị thu hút bởi nó. Đối với tình huống này, Lâm Tử Minh cũng không biết làm gì. Vừa rồi đúng là anh đã rất phẫn nộ. Mấy cái tên nhà giàu không có mắt này đã làm lãng phí rất nhiều thời gian của anh. Nhưng giờ mọi người đã quỳ xuống xin lỗi, anh ta quá lười biếng để tâm đến nó, tha cho họ. Anh vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói. Được rồi, mấy người cút hết đi. Nhận được sự tha thứ của Lâm Tử Minh, họ như lĩnh được sự ân xá vậy, lộ ra vẻ vui mừng điên khùng, vội vàng đứng dậy xin lỗi Lâm Tử Minh vài tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Một lúc họ đã vào trong đám đông, vì sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ hối hận lại tìm họ gây rắc rối. Hàn Kim Long cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Tốt là Lâm Tử Minh rất rộng lượng, không có kỳ kèo với mấy bọn tôm tép đó, nếu không thật là muốn giết chết mấy tên này cũng có chút phiền phức. Đồng thời hắn cũng có ấn tượng tốt hơn về Lâm Tử Minh, đúng là một người xứng đáng để hắn chạy theo ôm chân anh. Cái sự rộng lượng như vậy rất nhiều người giàu có không có được. Lâm Tử Minh cũng đang thưởng thức thời gian rảnh rỗi của anh ta, vẫn còn ít thời gian trước khi bữa tiệc bắt đầu. Thời gian này chắc rằng Quách Quân Di cũng đang ở đằng sau trang điểm, anh có thể dùng thời gian này để duyệt qua tài liệu. Sau khi thấy anh ngồi xuống, Hàn Kiềm Long cũng ngồi cạnh anh ấy, giữ một thái độ tôn trọng đối với Lâm Tử Minh. Cảnh tượng này trông rất là kỳ lạ. Hàn Kim Long cũng có thể nói là bằng tuổi bố của Lâm Tử Minh, nhưng giờ hắn ta trông giống như một đứa trẻ trước mặt Lâm Tử Minh vậy. Nhiều người xung quanh nhận ra cảnh này, nhìn sang Lâm Tử Minh đều thấy tò mò và ngạc nhiên, thậm chí còn tự hỏi Lâm Tử Minh là ai. Đáng tiếc là không ai quen biết Lâm Tử Minh. Không có cách nào hết, trước mắt Lâm Tử Minh vẫn rất thấp kém trong thượng lưu. Tất cả mọi người đều biết Từ Quỳnh đã thay đổi chủ tịch, nhưng người thật sự gặp qua anh thực sự rất ít ỏi. Mà Lâm Tử Minh với thân phận là con rể của Sở Gia trong giới thượng lưu là không có danh tiếng, vì vậy đã tạo ra một tình huống như vậy. Tuy nhiên vào lúc này đột nhiên có tiếng vỗ tay, sau đó kèm theo một tiếng nói đùa. Lâm Tử Minh, vừa rồi mày thật là uy phong, khiến mấy người giàu có đó quỳ xuống để xin sự tha thứ. Dựa vào sức mạnh của kẻ khác để uy phong rất tuyệt vời đúng không? Giọng nói này có vẻ rất đột ngột, sắc điệu đầy đắng cay và khinh miệt. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Lâm Tử Minh chỉ vừa mở tài liệu lên muốn duyệt qua nó, thì lúc này lại bị ngắt đoạn. Anh cau cau mặt mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương thì càng không thoải mái. Chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc rất tinh tế, trên khắp cơ thể là thương hiệu nổi tiếng, trong một đám đông đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, dùng giọng điệu cợt nhả nhìn Lâm Tử Minh, cái nhìn như giống như nhìn một thằng hề. Từ Đồ Nam, Lâm Tử Minh nói yếu ớt. Không sai, người đứng trước mặt anh đúng là Từ Đồ Nam, hắn cũng tới dự tiệc đính hôn của Quách Quân Si. Hóa ra mày vẫn còn nhớ tao. Từ Đồ Nam tỏ ra ngạc nhiên, diễn xuất rất giả tạo và cường điệu, rõ ràng chỉ là đùa và chế giễu. Hàn Kim Long ở một bên nhìn thấy Từ Đồ Nam, hắn cau có kỳ lạ. Hắn có biết Từ Đồ Nam là công tử của công ty quảng cáo Đảng Phi, thân phận cũng có thể coi là tôn quý, nhưng so với Lâm Tử Minh nó không có cùng đẳng cấp. Nếu như biết Lâm Tử Minh là chủ tịch của Từ Quỳnh, giờ giá trị của thị trường đã vượt quá 60 tỷ rồi, mà Từ Đồ Nam chỉ là một thằng công tử, cho dù có cộng cả giá trị thị trường của công ty Đảng Phi lại cũng chỉ như là mới vỡ 20 tỷ mà thôi. Nhưng giờ có thể thấy rằng thái độ của Từ Đồ Nam đối với Lâm Tử Minh là thù địch và khinh thường. Thật là kỳ lạ, trừ khi Từ Đồ Nam muốn tìm đến chỗ chết. Lâm Tử Minh liếc qua một cái là biết ngay Từ Đồ Nam đang nghĩ gì. Đối với Từ Đồ Nam mà nói, anh không có một chút tình cảm nào, trực tiếp nói cút. Chữ cút này làm cho mặt của Từ Đồ Nam lập tức trầm xuống. Phải biết rằng đây là một hội trường công khai, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều nhân vật có máu mặt. Lâm Tử Minh trực tiếp kêu hắn cút đi, một chút cũng không có nể mặt hắn gì cả. Từ Đồ Nam không hề biết rằng Lâm Tử Minh là chủ tịch của Từ Quỳnh, làm gì có chuyện hắn không bực bội. Không cần nói gì, mấy thanh niên đứng bên cạnh hắn đứng ra, chỉ vào mũi của Lâm Tử Minh la mắng. Mày là cái thứ gì? Dám kêu anh Nam cút đi. Tao thấy mày chán sống rồi đúng không? Chàng trai trẻ nhìn là biết rằng là chân chó của Tư Đồ Nam, trong lúc này đứng ra báo thù cho Tư Đồ Nam. Mấy thằng công tử bột đứng cạnh Tư Đồ Nam cũng chằm chằm nhìn Lâm Tử Minh, gây áp lực lớn đối với Lâm Tử Minh. Theo quan điểm của chúng, Lâm Tử Minh đang mặc một bộ đồ rẻ tiền, có đầy nếp nhăn, không đến 2.000 tệ, cho nên cho rằng Lâm Tử Minh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi. Hơn nữa, cũng là Tư Đồ Nam chủ động khiêu khích anh, thân thế cũng chẳng to lớn gì, nên cũng không có một chút lo gì hết. Đắc tội thì cứ đắc tội đi, có cái gì to tát đâu. Sắc mặt của Lâm Tử Minh đã bị kéo xuống rất nhiều, cho dù là tình khí có tốt hơn nữa, một khi bị công kích cũng không thể chịu nổi, nói gì đến anh. Phải biết rằng trước khi bị đuổi khỏi Lâm gia, bị vứt bỏ trước đó, anh cũng rất bốc đồng. Bất kỳ con chó hay con mèo nào nhảy ra làm nhục anh không trả lại thì làm sao có thể trở thành chủ tịch của Tử Quỳnh, làm sao xứng đáng đấu tranh với Lâm Tử Hào. Ngay lúc này anh đã nhìn Hàn Kim Long. Hàn Kim Long rất thông minh, hắn làm sao lại không hiểu được đạo lý. Lập tức từ sau lưng Lâm Tử Minh bước ra, đến trước chàng trai trẻ đó, mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy những hành vi sai trái. Mặc dù chồng Hàn Kim Long đã già rồi, nhưng hắn là một người tạo nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ trong giang hồ mà ra, trên người chắc chắn có một tinh thần xấu xa mạnh mẽ. Bình thường những tên công tử bột này không thể chịu nổi. Mấy người trẻ tuổi đứng bên Tư Đồ Nam bị Hàn Kim Long trợn mắt cho cái thì lập tức chùn lại, trên mặt có chút rụt rè, đôi mắt trợn ngược lên nhìn với ánh mắt mãnh liệt, nói: Hàn Kim Long, anh muốn làm gì vậy? Tư Đồ Nam cũng sầm mặt hù dọa Hàn Kim Long. Hắn biết là Hàn Kim Long quen biết Lâm Tử Minh, nhưng hắn ta không thể hiểu tại sao người như Hàn Kim Long muốn kết bạn với Lâm Tử Minh. Điều đó là bất thường, trừ khi Lâm Tử Minh là con riêng của Hàn Kim Long hoặc là người thân thích gì đó. Hàn Kim Long đột nhiên cười với chàng trai trẻ lúc nãy, nhưng không có một chút gì là vui vẻ, mà làm người ta cảm thấy rất lạnh lùng, rất âm u. Da đầu của chàng trai trẻ bị tê liệt, nhận ra rằng có gì đó không ổn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng bây giờ Hàn Kim Long đã tát cho hắn một cái bạt tai vào mặt với sức mạnh lớn. Âm thanh của nó rất lớn, là một nửa mặt hắn bị sưng lên. Toàn bộ người hắn đang xoay vòng vài vòng ngã lăn xuống đất. Hành động này của hắn làm cho mọi người ở đây sợ hãi. Họ không nghĩ là Hàn Kim Long lại ra tay ở một nơi như thế này. Hơn nữa, chàng trai trẻ này lại là một công tử bột. Bố hắn cũng là một người có máu mặt trong giới thượng lưu. Hàn Kim Long làm như thế đã vô hình đắc tội chết mất rồi. Chưa kể rằng bây giờ là tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia. Hàn Kim Long ra tay như vậy chẳng khác nào đắc tội với Quách gia và Hoàng gia rồi. Vấn đề là chàng trai trẻ đó không có đắc tội với Hàn Kim Long. Hàn Kim Long có lý do gì mà làm như vậy? Chỉ có Tư Đồ Nam là biết chân tướng. Hàn Kim Long thay Lâm Tử Minh ra tay dạy bảo chúng. Trong một thời gian, chúng tập trung vào Lâm Tử Minh, đặc biệt là Tư Đồ Nam. Hắn thu đồng tử lại, mắt hắn ta lóe sáng với nỗi sợ, sự hỗn loạn mạnh. Nhưng rồi hắn ta lại mỉm cười, nghĩ thông rồi. Ngay cả khi có Hàn Kim Long che chở cho Lâm Tử Minh thì sao chứ? Hắn đã dùng một số tiền rất lớn để mời Lão Xỉu. Đến lúc đó Lão Xỉu ra tay, ai cũng không cứu nổi Lâm Tử Minh nữa. Dựa vào Hàn Kim Long ư? Nực cười, Hàn Kim Long trước mặt Lão Xỉu cũng chỉ là một con tép diêu mà thôi. Nghĩ thông được điều này, tâm trạng hắn càng thoải mái, còn muốn cười nữa. Lâm Tử Minh bây giờ càng đắc ý, càng ngạo mạn, đợi chút nữa ngã cũng đau, như thế hắn sẽ càng vui hơn. Lâm Tử Minh, tao nói là sao mày lại dám ngạo mạn đến vậy? Hóa ra là đang lôi kéo được Hàn Kim Long à? Tư Đồ Nam cười và chỉ tay vào mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh làm sao lại không biết hắn ta đang nghĩ gì, cũng lời nhắc để quan tâm đến hắn. Đã biết rồi, còn không nhanh chóng cút đi. Một lần nữa, hắn lại bị Lâm Tử Minh đầy ngạo mạn kích thích, khóe miệng co giật không kiểm soát. Dù gì, hắn cũng là người có mặt mũi. Lâm Tử Minh lại ở trước mặt nhiều người dạy bảo hắn như vậy, khiến hắn rất mất mặt. Thật là tức điên mà. Nhưng mà phải vì đại cục mà nghĩ, hắn vẫn nhẫn nhịn được, với một nụ cười che mặt, một ánh mắt lạnh lùng. Lâm Tử Minh, mày thực sự nghĩ rằng mày lôi kéo được với Hàn Kim Long, có thể hiên ngang mà đi lại, đúng không? Hắn ta nói ra câu đó, xong rồi nhìn Hàn Kim Long, nói bằng một giọng đe dọa. Hàn Kim Long, tôi thật sự không biết anh nhìn thấy cái điểm tốt đẹp gì của Lâm Tử Minh nữa mà bảo vệ hắn như vậy. Nhưng mà có những người anh bảo vệ không được là đã được định sẵn rồi. Một khi anh vượt qua giới hạn của mình, thậm chí anh sẽ bị mệt đến chết. Hàn Kim Long nghe thấy được những lời đe dọa từ Tư Đồ Nam, tim hắn cũng đập nhanh hơn một chút, nhưng mà rất nhanh lại cười lên, cũng nói y như Lâm Tử Minh. Cút! Lần này, bộ mặt của Tư Đồ Nam còn tệ hơn nữa, kiểm soát không nổi nữa, cắn lợi, trợn mắt lườm Lâm Tử Minh và Hàn Kim Long một cái. Được, kêu tao cút đi đúng không? Chúng mày cứ đợi đó. Sau khi nói điều này, hắn giận dữ bỏ đi, nhưng vẻ bề ngoài của hắn ta có vẻ có ý nghĩa gì đó xám xịt. Đột nhiên, rất nhiều người xung quanh nhìn Lâm Tử Minh một cách bất ngờ, rất sốc, dò hỏi xem Lâm Tử Minh lai lịch như thế nào, làm sao có thể khiến Hàn Kim Long bảo vệ như thế, thậm chí còn sỉ nhục Tư Đồ Nam nữa. Đó là vì sao thì chỉ có Hàn Kim Long mới biết được. Sợ thì không nói đến rồi, chỉ dựa vào danh tính là chủ tịch của Tử Quỳnh là đủ rồi. Nhưng hắn cũng có chút tò mò rằng cái tên Tư Đồ Nam không phải là người của thế hệ hai, chỉ chuyên giả vờ gây rắc rối ở mọi nơi. Làm sao hắn ta có thể có ác cảm với Lâm Tử Minh? Không phải hắn ta biết Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh sao? Lâm Tử Minh đến chỗ ăn buffet lấy chút gì đó để ăn. Anh chưa có ăn tối nữa, bây giờ anh có hơi đói. Hàn Kim Lâm cũng đi sang cùng, ăn một ít đồ với Lâm Tử Minh. Trong lòng có những hoài nghi, nhưng không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn ta hiểu rằng mình không nên hỏi quá nhiều thứ, nếu không thì sẽ dễ dàng gây ra thảm họa. Lâm Tử Minh ăn một ít đồ để lót dạ dày xong, anh tự mình kính Hàn Kim Long một ly rượu, cười nói. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh nhiều. Hàn Kim Long đã nói rất vội. Chủ tịch thật là khách khí, đây là điều tôi nên làm. Phía bên Tư Đồ Nam có một cảnh khác. Anh Nam, sao vừa nãy không dạy bọn chúng một bài học? Hàn Kim Long ức hiếp người quá đáng mà. Đúng đó anh Nam, Hàn Kim Long chỉ là một lão già nhát chết, dùng nửa bàn chân là đạp hắn vào quan tài rồi. Chúng ta không cần thiết phải sợ hắn. Còn nữa, cái thằng Lâm Tử Minh cũng ngạo mạn quá đi. Nếu không phải vì lễ đính hôn của Quách gia và Hoàng gia, thì tôi sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Theo tôi thấy, anh Nam, anh quá rộng lượng rồi. Đến nỗi không thèm quan tâm đến hắn, là tôi thì đã không thể chịu được rồi. Lại còn không phải nữa ư? Tất cả bọn họ đều là công tử bột, đang ríu rít nói chuyện. Với sự phẫn nộ, người này ác độc hơn người khác uy phong hơn người kia. Hình như là chỉ cần chúng tùy tiện chỉ trỏ là Lâm Tử Minh và Hàn Kim Long sẽ dễ dàng bị giết. Tư Đồ Nam ngồi xuống cao mày, giữa hai đầu lông mày rất cao có và phẫn nộ, cũng như sự tàn ác. Sau khi uống nửa ly rượu vang, hắn từ từ giơ tay lên, tất cả những công tử bột đều dừng lại nhìn nhau. Mặc dù chúng là những công tử bột, nhưng so với Tư Đồ Nam thì cũng còn cách biệt rất xa, bình thường cũng chỉ là đi theo Tư Đồ Nam mà thôi. Đừng lo, cứ để hai bọn chúng vui vẻ trước đã. Cho một chút, cũng sẽ đến lúc bọn chúng gặp xui xẻo. Tư Đồ Nam nói, điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn thấy số của người gọi, ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt họ, ra hiệu không được lên tiếng, rồi trả lời điện thoại. Sau một cuộc nói chuyện ngắn, trước mắt hắn lập tức bừng sáng, rất khó để giấu được những hứng thú, nói. Được rồi, tôi cho anh đến. Sau khi cúp máy, những công tử bột bao quanh hắn, không thể chờ đợi được nữa, nhìn Tư Đồ Nam. Có biết ai vừa gọi tôi không? Khóe miệng của Tư Đồ Nam nhếch lên, biểu hiện đầy ý nghĩ. Họ lắc đầu và nói họ không biết. Tư Đồ Nam cảm nhận được sự thích thú, sau đó mới chịu nói. Là Lão Xỉu. Lão Xỉu? Cái quái gì vậy? Là tên hoàng đế ngầm của thành phố Hoa. Lão Xỉu. Lợi hại, anh Nam đúng là anh Nam mà. Đến Lão Xỉu cũng quen biết. Lại còn phải nói à? Cũng không nhìn xem, anh Nam là ai? Quen biết Lão Xỉu không phải là chuyện quá bình thường à? Ha ha ha. Tư Đồ Nam nghe được những lời nịnh nọt của mấy bọn công tử bột rất đắc ý. Hắn đang thưởng thức những lời tâng bốc của những anh em nhỏ này. Tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, không kiểm soát nhìn sang phía Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ung dung ngồi ăn đồ ăn, thậm chí không biết rằng nguy hiểm đang đến. Hắn tỏ ra khinh bỉ, cười lạnh lùng. Lâm Tử Minh, cho mày bây giờ dừng khoe khoang lại, đợi chút nữa Lão Xỉu đến rồi xem mày khoe khoang kiểu gì. Hắn ta không thể chờ được nữa, đang mong chờ biểu hiện tuyệt vời của Lâm Tử Minh khi đó. Tư Đồ Nam đang nghĩ gì Lâm Tử Minh đương nhiên là biết hết. Anh không hề để tâm đến Lão Sửu vốn là người của anh có gì mà phải sợ lo lắng chứ. Thay vào đó, anh lo lắng hơn về việc tối ngày hôm nay liệu có chuyển đến tai Sở Phi hay không. Xác suất là có. Lâm Tử Minh đi vào nhà vệ sinh, lúc anh quay lại nghe thấy rất nhiều người nói về chuyện liên quan đến anh. Gần đây thành phố Hoa của chúng ta có một nhân vật rất có máu mặt, biết là ai không? Nhân vật có máu mặt? Ai vậy? Chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Đến nay giá trị thị trường của Tử Quỳnh rất cao, đã vượt qua 60 tỷ. Mẹ ơi, cũng quá dữ mà. Có biết không, 2 tháng trước giá trị thị trường của công ty Tử Quỳnh chỉ là 20 tỷ, chỉ sau 2 tháng nó đã tăng lên 3 lần, thật là khoa trương mà. Đang nói về chủ tịch Tử Quỳnh đúng không? Ai mà không biết, đúng là cá sấu thật sự. Lúc đó hắn thu mua Tử Quỳnh từ tay Lâm Sơn Hà với giá trị 2,5 tỷ, đắt hơn giá trị thị trường rất nhiều. Đúng là người có máu mắt mà. Phải đó, thật là rất tốt. Điều thú vị nhất là chủ tịch Tử Quỳnh rất bí ẩn, cho đến bây giờ trong vòng tròn vẫn chưa từng lộ mặt. Nhiều người đoán chắc đó là người của một gia tộc lớn. Cái này cũng không chắc. Không biết tối nay chủ tịch Tử Quỳnh bí ẩn này có mặt ở đây không? Chắc là sẽ đến đó. Hôm nay là buổi tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia. Hai gia tộc này ở thành phố Hoa của chúng ta cũng được coi là hai gia tộc lớn rồi mà. Thế thì tôi rất trông đợi. Không biết chủ tịch Tử Quỳnh này là thần thánh phương nào, trông như thế nào? Tôi nghe nói đó là một chàng trai trẻ, chưa đầy 30. Không thể nào, thậm chí không phải 30 tuổi. Tôi không nghĩ là có thể... Lâm Tử Minh đi qua, nghe được rất nhiều người đang thảo luận, trong lòng anh rất là kỳ lạ. Hàn Kim Long tự nhiên cũng nghe được điều đó, hắn đặc biệt tự hào và đắc ý. Cả thành phố Hoa ít người thực sự biết danh tính chủ tịch Tử Quỳnh. Lúc trước, không phải tình cờ ở KTV, Hàn Kim Long đụng mặt, cũng quen biết không đổi chủ tịch của Tử Quỳnh. Hắn càng ngày càng tin rằng việc theo chủ tịch Tử Quỳnh là một lựa chọn khôn ngoan. Cùng lúc đó, Tư Đồ Nam bên kia cũng bắt đầu thảo luận về chủ tịch Tử Quỳnh. Có một tên công tử bột đến trước mặt Tư Đồ Nam nịnh hót. Anh Nam, anh có biết chủ tịch Tử Quỳnh không? Nói về chuyện này, trong lòng Tư Đồ Nam không được thoải mái cho lắm. Mặt hắn có chút xấu hổ. Lúc đó đã mời chủ tịch Tử Quỳnh đi ăn tối, nhưng hắn bị từ chối trực tiếp, không có tí gì nể mặt hắn hết. Vậy nên đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp được chủ tịch bí ẩn Tử Quỳnh. Tuy nhiên, chuyện này hắn ta không thể thừa nhận điều đó. Bây giờ nhìn xem trong thành phố Hoa này ai là người bí ẩn nhất với chủ đề mạnh mẽ nhất, chắc chắn là chủ tịch của Tử Quỳnh rồi. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã biến giá trị thị trường của Tử Quỳnh từ 20 tỷ đến 60 tỷ, cho thấy khả năng và thủ đoạn này không phải là điều người bình thường có thể làm. Bao nhiêu người muốn được quen biết chủ tịch Tử Quỳnh mà không có cơ hội gặp chủ tịch Tử Quỳnh. Mặc dù Tư Đồ Nam có tự phụ, rất kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng mình vẫn có khoảng cách rất lớn khi so với chủ tịch Tử Quỳnh. Hụ hụ. Hắn ho 2 lần, thay đổi cách diễn đạt, hỏi ngược lại. Mày nói xem. Một tên công tử bột khác lập tức nói. Chắc chắn có biết. Dương Hưng, mày đang hỏi cái quái gì vậy? Anh Nam là nhân vật như thế nào? Muốn quen biết chủ tịch của Tử Quỳnh chỉ cần một câu nói mà thôi. Lại thêm một tên công tử bột khác lập tức nịnh nọt, làm cho Tư Đồ Nam rất là dễ chịu, cười hà hà vẫy vẫy tay nói. Chủ tịch của Tử Quỳnh đối với chúng mày là thần bí, rất là cao lớn, nhưng đối với ta mà nói cũng chỉ vậy thôi, không xa xôi gì. Tuần trước tao với chủ tịch của Tử Quỳnh cùng nhau ăn tối, cùng nhau chơi golf nữa. Và sau đó Tư Đồ Nam bắt đầu chém gió, làm thế nào mà lại quen được chủ tịch Tử Quỳnh. Cảm thấy như họ đã gặp nhau quá trễ, nói bao nhiêu chuyện chủ đề là đều tự mình chát vàng lên mặt. Những tên công tử bột hăng say nghe, vô cùng ngưỡng mộ kính nể hắn. Anh Nam, thế anh có ảnh chụp cùng với chủ tịch Tử Quỳnh không? Hắn bao nhiêu tuổi, trông như thế nào? Vẫn là cái tên công tử bột hồi nãy vuốt mặt và tay nói. Tôi đang lên dòng thời gian, khoe khoang với bạn bè. Hi hi. Lời nói của hắn gây ra sự thu hút cho những công tử bột khác. Bọn chúng đều muốn xem chủ tịch Tử Quỳnh trông như thế nào. Trong đoạn thời gian này, bọn chúng nghe không ít người nhắc đến vị chủ tịch thần bí của Tử Quỳnh. Lâu rồi thành ra có cảm giác săn tìm của chủ tịch Tử Quỳnh như theo đuổi các ngôi sao vậy. Tư Đồ Nam lập tức gục mặt xuống, nói. Thế nên mới nói, mày là đồ đầu heo. Tại sao lại có quá ít người nhìn thấy chủ tịch Tử Quỳnh ở thành phố Hoa này? Tại sao vậy? Chúng đều có chút bối rối. Tư Đồ Nam nói chắc như đinh đóng cột. Bởi vì đây là ý của Chủ tịch Tử Quỳnh. Hắn không muốn nhiều người biết về hắn, nên hắn luôn tỏ ra kín đáo. Những người ở tầng dưới đó thậm chí còn không có khả năng biết mặt hắn nữa. Biết chưa? Chúng mày à? Vẫn cần cải thiện IQ của mình đi. Tư Đồ Nam không thể không ngừng khen ngợi sự dí dỏm của mình. Suýt nữa thì bị lộ rồi. Thật là nguy hiểm. Nếu những tên này biết được hắn đã mời nhiều lần đều bị Chủ tịch Tử Quỳnh từ chối, thì hắn làm gì còn tí mặt mũi nào nữa. Mấy tên công tử bột đó nghe thấy Tư Đồ Nam nói như vậy cũng tin điều đó. Dù sao chủ tịch của Tử Quỳnh cũng rất thần bí, cũng gần như trở thành một sự tồn tại huyền thoại. Tư Đồ Nam vỗ vai bọn chúng nói nghiêm túc: bọn mày vẫn phải làm việc chăm chỉ để đạt đến cấp độ xứng đáng thì sẽ có đủ tư cách để gặp chủ tịch Tử Quỳnh. Thời gian trôi chậm theo cách này, vô thức đã đến lúc chính thức tổ chức tiệc đính hôn. Với những âm nhạc giai điệu ngân vang, người dẫn chương trình nồng nhiệt mở màn, bầu không khí của toàn bộ nơi đó đã nhanh chóng khuấy động lên. Tiếp theo, chúng ta hãy mời nhân vật chính của đêm nay, tiểu thư Quách Quân Di. 2/3 ánh sáng của khán đài lập tức bị mở đi, ánh sáng chủ đạo đều ở trước khán đài. Rất nhanh dưới con mắt của tất cả mọi người, sau sân khấu nhiều người bước ra, trong đó có cả Quách Quân Di là người đẹp nhất và quyến rũ nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.